Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin, truyện Em Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh, chương 32, danh sách trúng tuyển. Những ngày cuối tháng 6 đến cùng lúc với thời điểm kết thúc học kỳ và kết thúc luôn thời kỳ của cô Stacy ở lại trường Avonlea. Tối đó Anne và Diana về nhà trong tâm trạng quả thực rất trang nghiêm. Những đôi mắt đỏ hoe và khăn tay ướt sũng là bằng chứng thuyết phục chứng tỏ những lời tạm biệt của cô Stacy hẳn cũng cảm động như thầy Phillips trong hoàn cảnh tương tự 3 năm về trước. Diana ngoái nhìn ngôi trường từ chân đồi ngọn linh sam và thở dài nặng nề. Giống như là tận cùng của mọi thứ vậy, có phải không? Con bé nói giọng u sầu. Cậu không thể cảm thấy tồi tệ bằng một nửa của mình đâu, Anne nói, hoài công tìm kiếm một chỗ khô trên khăn tay của mình. Cậu sẽ trở lại đây mùa đông tới, còn mình có lẽ sẽ rời khỏi ngôi trường cũ kỹ thân thương này mãi mãi, nghĩa là nếu mình may mắn. Sẽ không thể giống như trước được, cô Stacy sẽ không ở đây, có lẽ sẽ không có cả cậu, cả Jane và Ruby nữa. Mình sẽ phải ngồi một mình, vì ngoài cậu ra mình không thể chấp nhận được một ai khác ngồi cùng bàn. Ôi, chúng ta đã có những thời gian vui vẻ, phải không em? Thật là khủng khiếp khi nghĩ rằng chúng đã đi qua rồi. Hai giọt lệ to tướng lăn qua mũi Diana. Nếu cậu nín thì mình mới không khóc được, em nói giọng nài nỉ. Cứ ngay lúc mình có khăn tay đi là lại thấy cậu long lanh nước mắt như vậy nên mình lại sụt sùi tiếp. Như bà Linh đã nói, nếu bạn không thể vui, hãy cố gắng hết mức có thể. Rốt cuộc, mình dám nói năm sau mình sẽ trở lại đây thôi. Đây là một trong những lần mình biết mình sẽ không trúng tuyển. Những lần như thế này càng lúc càng trở nên thường xuyên đến mức đáng lo ngại. Sao vậy? Cậu đã xuất sắc vượt qua kỳ thi cô Stacy tổ chức mà. Ừ, nhưng những kỳ thi như vậy không làm mình lo lắng. Khi mình nghĩ đến thi thật, cậu không thể tưởng tượng được trái tim mình đã bị bóp nghẹt bởi một cảm giác dao động lạnh lẽo khủng khiếp đến thế nào đâu. Số báo danh của mình là 13, và Josie Pye nói nó rất xui xẻo. Mình không mê tín nên mình không biết nó có gì khác biệt cả. Nhưng mình vẫn ước gì nó không phải là số 13. Diana nói, chẳng phải chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời sao? Nhưng mình đoán buổi tối cậu sẽ phải ôn thi. Không, cô Stacy bắt tụi mình hứa sẽ không mở quyển sách nào ra cả. Cô nói làm vậy chỉ khiến bọn mình mệt mỏi rồi rối trí thôi. Nên bọn mình sẽ ra ngoài tản bộ, không nghĩ gì đến thi cử cả và đi ngủ sớm. Đó là một lời khuyên đúng đắn, nhưng mình e là khó mà làm theo được. Mình thấy lời khuyên đúng đắn thường khó được tuân theo thì phải. Prissy Andrews nói với mình, cả tuần trước kỳ thi, hôm nào chị ấy cũng thức đến tận nửa đêm để ôn thi trối chết. Mình quyết định sẽ thức ít nhất cũng phải bằng chị ấy. Dì Josephine của cậu thật tốt bụng khi mời mình lưu lại Beechwood trong thời gian mình ở thị trấn. Cậu sẽ viết thư cho mình khi tới đó chứ? Ừ, tối thứ ba mình sẽ viết thư kể cho cậu biết ngày đầu tiên thế nào, Anne hứa. Thứ tư mình sẽ quanh quẩn ở bưu điện, Diana thề. Anne xuống thị trấn hôm thứ hai tuần sau, và đến thứ tư Diana ra bưu điện như đã hứa và nhận được thư. Diana yêu quý, giờ là tối thứ ba và mình đang viết thư trong thư viện Beechwood. Tối qua mình cô đơn khủng khiếp vì chỉ có một mình trong phòng và ước ao biết bao là cậu có ở đây cùng mình. Mình không thể ôn thi vì đã hứa với cô Stacy rồi, nhưng cố không mở cuốn lịch sử ra là một việc cũng khó, ngang với chuyện ngày xưa cố không đọc truyện trước khi học bài xong vậy. Sáng nay cô Stacy đến thăm mình và hai cô trò cùng đến trường học. Trên đường đi rủ thêm Jane, Ruby và Josie nữa. Ruby bảo mình chạm thử vào tay bạn ấy xem, và nó lạnh như đá vậy. Josie nói mình trông như thể cả đêm không chợp mắt, và bạn ấy không tin mình có đủ sức khỏe để chịu nổi áp lực từ khóa học của thầy, cho dù mình có trúng tuyển đi nữa. Có những lúc ngay cả mình cũng cảm thấy mình học hành cũng dậm chân tại chỗ, không khác gì Josie Pie. Tụi mình đến trường, rất nhiều học sinh từ khắp nơi trên đảo đã tụ tập về đây. Người đầu tiên mình trông thấy là Moody Spurgeon đang ngồi trên bậc thềm lẩm nhẩm một mình. Jane hỏi cậu ấy đang làm cái quái gì vậy, và cậu ấy bảo đang nhẩm đi nhẩm lại bản cửu chương để giữ bình tĩnh và vì Chúa. Đừng có phá rối cậu ta. Chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc thôi là cậu ta sẽ hoảng sợ, rồi quên hết những gì từng biết. Nhưng bản cửu chương giữ cho toàn bộ ý thức của cậu ta ở nguyên vị trí. Khi tụi mình được gọi vào phòng thì cô Stacy phải đi chỗ khác. Jane và mình ngồi cạnh nhau, và Jane bình tĩnh đến nỗi mình phải ghen tị. Chẳng cần đến bản cửu chương, Jane vẫn nhạy bén, vững vàng và thoải mái. Mình tự hỏi liệu vẻ ngoài của mình có giống như cảm giác trong lòng mình không, và liệu mọi người có nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vang vọng khắp phòng không. Rồi một người đàn ông bước vào, bắt đầu phát giấy thi môn tiếng Anh. Lúc cầm đề thi lên, tay mình lạnh ngắt, còn đầu óc thì quay mòng mòng. Đúng là một giây phút khủng khiếp, Diana. Mình cảm thấy y như 4 năm về trước, lúc mình hỏi bác Marilla liệu mình có được ở lại trái nhà xanh không. Rồi tâm trí mình tỉnh táo hơn, còn tim thì bắt đầu đập trở lại. Mình quên nói rằng nó đã ngừng đập rồi, vì mình biết dù sao mình cũng có thể làm gì đó với giấy tờ đó. Buổi trưa tụi mình về nhà ăn trưa, rồi đến chiều lại trở lại thi sử. Đề thi khá khó, còn mình thì lẫn lộn ngày tháng một cách tệ hại. Tuy nhiên mình nghĩ hôm nay mình làm khá tốt. Nhưng ôi Diana, mai thi hình học rồi, và cứ nghĩ đến nó là mình phải kiên quyết lắm mới không mở cuốn Euclid ra. Nếu nghĩ tới bản cửu chương mà giúp được gì, thì mình sẽ đọc nó từ giờ cho đến tận sáng hôm sau. Tối nay mình đã đi thăm các bạn gái khác. Trên đường đi mình gặp Moody Spurgeon đang lơ đãng đi lang thang. Cậu ấy bảo cậu ấy biết đã rớt môn lịch sử rồi, rằng cậu ấy sinh ra đã là nỗi thất vọng cho cha mẹ, và cậu ấy sẽ về nhà ngay chuyến tàu sáng mai. Và dù sao làm bồi bàn dễ hơn làm mục sư nhiều. Mình an ủi và thuyết phục cậu ấy ở lại đến cùng, vì nếu không sẽ thật bất công với cô Stacy. Đôi khi mình đã ước mình là con trai, nhưng khi thấy Moody Spurgeon thì mình luôn mừng vì được là con gái và không phải là chị em của cậu ấy. Khi mình đến nhà trọ thì Ruby đang trong cơn hoảng loạn. Bạn ấy vừa phát hiện ra một lỗi khủng khiếp trong bài tiếng Anh. Khi bạn ấy bình tĩnh lại, cả nhóm bèn lên phố ăn kem. Tụi mình mong cậu có mặt ở đó biết chừng nào. Ôi Diana, phải chi bài thi hình học đã kết thúc. Nhưng thế đấy, như bà Linh đã nói, mặt trời sẽ vẫn tiếp tục mọc và lặn, cho dù mình có rớt môn hình học hay không. Điều đó đúng, nhưng không thoải mái chút nào. Mình nghĩ nếu mình mà rớt thì thà nó đừng tiếp tục còn hơn. Bạn thân của cậu, Anne. Môn hình học và tất cả môn thi khác đều kết thúc theo đúng lịch. Anne về nhà tối thứ sáu, khá mệt nhưng khuôn mặt toát lên vẻ đắc thắng cố kìm nén. Diana sang trái nhà xanh khi con bé vừa về, và chúng gặp nhau như thể đã cách xa hàng năm. Bạn cũ thân yêu, thật tuyệt vời biết bao khi thấy cậu trở về. Dường như cả năm đã trôi qua kể từ khi cậu xuống thị trấn. Ôi Anne, mọi chuyện thế nào rồi? Mình nghĩ tất cả đều khá tốt trừ môn hình học. Mình không biết liệu có qua nổi môn này hay không, và mình có một dự cảm sợ ngay ốc là không. Ôi, tuyệt vời biết bao khi được về nhà. Trái nhà xanh là nơi đáng yêu nhất, thân thiết nhất trên đời. Những người khác thì sao? Mấy bạn gái nói là các bạn ấy biết sẽ không trúng tuyển, nhưng mình nghĩ họ làm bài cũng tốt lắm. Josie nói bài hình học dễ đến mức trẻ lên 10 cũng làm được. Moody Spurgeon vẫn nghĩ sẽ rớt môn sử, còn Charlie thì nói cậu ấy sẽ rớt đại số. Nhưng tụi mình không thật sự biết gì cho đến khi có danh sách trúng tuyển. Mà thế thì phải 2 tuần nữa. Cứ tưởng tượng đến việc phải sống 2 tuần trong sự hồi hộp như thế mà xem. Mình ước gì mình có thể ngủ và không bao giờ tỉnh dậy cho đến khi mọi thứ đã kết thúc. Dana biết chẳng ích gì nếu hỏi tình hình của Gilbert Blythe nên chỉ khuyên: "Ôi, cậu sẽ qua thôi mà, đừng lo. Mình thà không trúng tuyển còn hơn là không trúng với điểm cao." Anne nói nhanh đầy ẩn ý, và Dana hiểu ẩn ý đó, rằng thành công sẽ không trọn vẹn và cay đắng sẽ tăng thêm nếu nó không thể đứng trên Gilbert Blythe. Chính viễn cảnh này đã khiến Anne căng thẳng thần kinh trong suốt kỳ thi. Gilbert cũng vậy. Chúng lướt qua nhau trên đường hàng tá lần mà không có bất cứ dấu hiệu quen biết nào. Mỗi lần như thế, Anne đều ngẩng cao đầu hơn một chút, ước ao thiết tha hơn một chút là mình đã làm bạn với Gilbert khi cậu đề nghị, và thề với sự quyết tâm hơn một chút là sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi. Nó biết tất cả học trò Avonlea đều băn khoăn đứa nào sẽ đạt điểm cao hơn. Thậm chí nó còn biết Jimmy Glover và Ned Wright đã đặt cược cho câu hỏi đó, và rằng Josie Pye đã nói đương nhiên là Gilbert sẽ đứng trên. Vậy nên con bé cảm thấy nếu mình thất bại thì sự nhục nhã sẽ lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng con bé còn có một động cơ khác cao quý hơn để mong làm tốt. Con bé muốn đạt điểm cao vì ông Matthew và bà Marilla, đặc biệt là Matthew. Ông Matthew đã tuyên bố chắc nịch là ông tin nó sẽ đánh bại cả đảo. Điều đó, theo cảm nhận của Anne, là một điều quá ngốc nghếch để hy vọng, ngay cả trong những giấc mơ phóng túng nhất. Nhưng con bé tha thiết hy vọng ít nhất cũng được ở trong top 10. Như vậy nó có thể thấy đôi mắt nâu hiền lành của ông Matthew lấp lánh niềm tự hào trước thành công của nó. Điều đó, theo cảm nhận của con bé, quả thật sẽ là một phần thưởng ngọt ngào cho tất cả sự chăm chỉ học hành và kiên nhẫn cày xới hàng bao phương trình và liên kết toán học khô khốc. Ngày cuối cùng trong thời hạn 2 tuần đó, Anne cũng quanh quẩn ở bưu điện với sự đồng lõa điên cuồng của Jane, Ruby và Josie, mở thùng thư hàng ngày gửi từ Charlottetown với những bàn tay run run và cảm giác lạnh buốt tồi tệ y như trong tuần thi tuyển. Charlie và Gilbert cũng chẳng khá hơn, nhưng Moody Spurgeon thì kiên quyết tránh xa. "Mình không có can đảm để đến đó và bình thản nhìn tờ giấy đó," nó nói với Anne. "Mình sẽ chỉ chờ khi người nào đó đến và thình lình thông báo là mình trúng tuyển hay không thôi." Khi 3 tuần đã trôi qua mà danh sách trúng tuyển vẫn không xuất hiện, Anne bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng căng thẳng lâu hơn. Khẩu vị của con bé suy giảm và hứng thú dành cho các công việc ở Avonlea cũng phai nhạt. Bà Lim muốn biết liệu ta có thể chờ đợi gì khác khi đất nước được điều hành bởi một nhà quản lý giáo dục thuộc đảng bảo thủ. Còn ông Matthew để ý thấy sự xanh xao, dửng dưng và những bước chân uể oải của Anne từ bưu điện về nhà mỗi chiều, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu ông có nên bầu cho đảng cấp tiến trong kỳ bầu cử tới không. Nhưng một tối kia tin tức đã đến. Anne đang ngồi bên khung cửa sổ mở toang, nhất thời quên đi tất cả mọi sự lo lắng về kỳ thi cử và những mối quan tâm đến cuộc sống, vì mãi đắm chìm trong vẻ đẹp của hoàng hôn mùa hè với hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ khu vườn bên dưới và tiếng những cây dương cựa mình xào xạc. Bầu trời đằng đông bên kia rặng vân sam phân phớt một màu hồng được phản chiếu từ phía tây, và Anne đang mơ màng tự hỏi nàng tiên màu sắc trông như thế nào thì thấy Diana chạy như bay qua rừng linh sam, qua cây cầu gỗ, rồi phóng lên dốc với một tờ báo phấp phới trong tay. Anne bật dậy biết ngay tờ báo có gì. Danh sách trúng tuyển có rồi. Đầu con bé quay mòng mòng và tim đập mạnh đến nhói đau. Nó không di chuyển được bước nào, cứ như cả giờ trôi qua trước khi Diana vội vã băng qua hành lang và đâm bổ vào phòng mà không thèm gõ cửa, hết sức phấn khích. "Anne, cậu trúng rồi!" Con bé la lên. "Trúng thủ khoa, cả cậu và Gilbert, các cậu đồng hạng, nhưng tên cậu viết trước. Ôi, mình hãnh diện quá!" Dana thảy tờ báo lên bàn, quăng mình lên giường Anne, gần như tắt thở và không thể nói thêm gì nữa. Anne thắp đèn, làm đổ hộp diêm và phải xài hết nửa tá diêm trước khi bàn tay run rẩy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rồi con bé vồ lấy tờ báo. Phải, nó đã trúng tuyển. Tên nó đứng ngay đầu danh sách 200 người. Một khoảnh khắc đáng để sống vì nó. Cậu thật tuyệt, Anne. Dana hổn hển khi đã gom đủ sức để ngồi dậy cất tiếng. Còn Anne, mắt lấp lánh và vui sướng vô ngần, không thốt được lời nào. Cha đem tờ báo từ Bright River về mới chừng 10 phút trước thôi. Cậu cũng biết nó về theo chuyến tàu chiều, còn thư sẽ không tới đây được trước ngày mai. Và khi nhìn thấy danh sách trúng tuyển, mình liền chạy như điên. Các cậu trúng tuyển hết, tất cả các cậu, Moody Spurgeon và tất cả, mặc dù cậu ấy thi đậu vớt môn sử. Jane và Ruby làm khá tốt, đứng ở nửa đầu. Charlie cũng vậy. Josie chỉ thừa 3 điểm, nhưng cậu sẽ thấy nó khoác lác cứ như thể mình dẫn đầu. Cô Stacy chắc sẽ vui lắm. Ôi Anne, cảm giác tên mình đứng đầu danh sách thế nào? Nếu là mình, chắc mình sẽ điên lên vì sung sướng. Mình đã gần như điên lên rồi đây, mà cậu thì vẫn bình tĩnh và điềm đạm như tối mùa xuân vậy. Mình chỉ bối rối trong lòng, Anne nói. Mình muốn nói cả trăm điều mà không tìm được lời gì để nói. Mình chưa bao giờ mơ đến chuyện này. Phải, mình có mơ đến, chỉ một lần thôi. Mình cho phép bản thân run rẩy nghĩ đúng một lần. Nếu mình đổ thủ khoa thì sao? Vì có vẻ quá kiêu căng và hợm hĩnh khi mình nghĩ rằng có thể đứng đầu cả đảo. Cho mình một phút nhé Dana. Mình phải chạy ra đồng kể cho bác Matthew đây. Rồi chúng mình sẽ lên đường báo tin tốt lành này cho những người khác. Chúng chạy nhanh đến đồng cỏ phía bên dưới chuồng bò, nơi Matthew đang cuộn cỏ. Và may mắn thay, bà Linh đang nói chuyện với bà Marilla ở hàng rào bên đường. Ôi bác Matthew, Anne thốt lên. Con đậu rồi, và đậu thứ nhất, hay một trong những người đứng nhất. Con không kiêu căng mà rất biết ơn. Ta luôn nói như vậy mà. Ông Matthew nói, vui mừng nhìn danh sách. Ta biết con có thể dễ dàng đánh bại tất cả. Phải nói là con làm rất tốt, Anne. Bà Marilla nói, cố che giấu sự hãnh diện tột cùng về Anne trước đôi mắt soi mói của bà Rachel. Nhưng tâm hồn tử tế đó đã nhiệt thành nói. Ta chắc là con bé đã làm tốt, và ta còn lâu mới ngần ngại khi nói điều này. Con là niềm tự hào của bạn bè. Anne, thật vậy, tất cả chúng ta đều hãnh diện vì con. Đêm đó kết thúc buổi tối hạnh phúc bằng một cuộc nói chuyện ngắn gọn nghiêm túc với cô Alan ở nhà mục sư. Anne ngoan ngoãn quỳ bên khung cửa sổ rộng mở dưới ánh trăng chan hòa, thầm thì một lời cầu nguyện biết ơn và khát khao hy vọng xuất phát từ trái tim. Trong lời cầu nguyện đó có sự tri ân với quá khứ, cùng với sự thỉnh cầu cung kính cho tương lai. Và khi con bé ngủ thiếp trên chiếc gối trắng, những giấc mơ của nó trong sáng, rạng rỡ và đẹp như khát khao của những cô thiếu nữ. Hết chương 32.